Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hét lớn lên, cô nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thật nhanh về phía trước. Cướp! Cướp! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cướp! Thấy cô chạy, người kia cũng chạy thật nhanh đuổi theo cô. Vừa chạy, hắn vừa quát lớn. Muốn sống thì đưa tiền đây! Không tao giết! Tao giết đó! Giọng nói của hắn có vẻ đã say rượu. Nó càng làm cho cô hoảng loạn hơn. Đang chạy thì bỗng nhiên cô trượt chân ngã nhào xuống dưới đất. Con đường đất đỏ do mưa xuống làm quần áo và người cô lấm lem bùn đất. Do trẹo chân mà cô đau đớn hét toáng lên. Chỉ chờ có thế. Hắn lao đến đập thật mạnh mấy cái vào mặt của cô khiến đầu óc của cô choáng váng. Cô hay lành lúc này cả người mệt rã rời, miệng chỉ có thể ú ớ lên vài câu. Cứu tôi với! Cướp! Cứu tôi! Sau khi đã làm cho cô không thể phản kháng, hắn đưa đôi tay toàn là bùn đất của mình tìm kiếm tiền và những thứ hắn có thể lấy. Sau một hồi thì hắn lấy ra trong người cô 5 hào. Đây là toàn bộ số tiền mà cô có trong túi, cũng như vừa mới bán đàn gà. Cô hay lành thấy như vậy, cũng chỉ biết bất lực mà gian xin. Tôi lại anh, trả tiền cho tôi đi. Tôi lại anh mà. Số tiền đó, ngày mai tôi phải đóng xu đóng thuế. Không có nó, chồng tôi chết mất. Tôi lại anh. Tên cướp lúc này hét thẳng vào mặt của cô hai lành. Mùi rượu trong miệng hắn phả ra nồng nặc. Chồng con của mày chết á, thì mặc xác mày. Thân của tao, tao còn không lo được. Tao còn lo cho chồng của mày làm cái gì? Giờ... ta là một cái thằng mất tất cả rồi. Đừng có nói với tao những cái lời vô nghĩa đó nữa. Quát xong, hắn cười hí hửng. Có tiền đi uống rượu rồi. Cô hai lành đưa đôi mắt căm hận của mình nhìn thẳng vào mắt tên cướp. Tiếp đến, cô dùng hết sức bình sinh mà la hét. Có ai không? Cứu tôi với. Cướp. Có cướp. Có ai không? Cứu tôi với. Tên cướp nghe thấy thế thì rất tức giận. Hắn đập lia lịa vào mặt của cô hai lành. Tiếp đến, hắn xé toạc bộ quần áo của cô ra để bịt miệng cô lại. Cái con chó cái này, để tao bịt miệng mày lại, cho chết cha mày luôn. Kêu nữa đi, la lên đi, la lên tao nghe coi. Khi đang lay quay bịt miệng hai lành lại, thì bỗng nhiên tên cướp chợt nhận ra một điều gì đó. Hắn bất giác nhìn lại cơ thể lấm lem bùn đất, cùng với đó là bộ quần áo xịt xoạt của cô hai lành. Trong đầu hắn hiện ra một ý nghĩ đen tối. Nhìn cũng được đó chứ, đã mấy lâu nay chưa được tận hưởng hương vị đàn bà rồi. Hay là... vừa nghĩ, hắn vừa nuốt nước bọt ừng ực. Cô hai lành nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này thì trong lòng càng hoảng hốt và lo sợ. Cô cố gắng thều thào. Anh ơi, anh định làm cái gì tôi? Không được, không, tôi xin anh, không. Mặc cho cô hai lành có gian xin thảm thiết đến đâu, tên cướp vẫn không chịu buông tha cho cô. Nghĩ là làm, hắn dùng đôi tay đầy bụng đất và dơ bẩn của mình xé toạc cái áo của cô hai lành ra, miệng hôn hít khắp mặt cô. Tiếp đến, hắn cởi cái yếm đào có cái hình bông sen trên người cô hai lành ra, miệng lẩm bẩm liên hồi. Mùi rượu thì phả ra nồng nặc. Cô hai lành cố gắng để chống cự nhưng bất lực. Nước mắt của cô chảy ra rơi lã chả. Cô thầm nói lời xin lỗi với chồng. Tên cướp lúc này như một con thú dữ, cứ thế hắn chà đạp hành hạ trên cơ thể của cô hai lành yếu đuối. Sau khi đã thực hiện hành vi tồi bại xong, hắn trói cô lại tại một gốc đa ngay cạnh đó, mặc cho cô vùng vẫy, cố gắng để thoát ra nhưng không thành công. Hắn lấy hết tiền của cô rồi ném cho cô vài xu, cười lớn và nói. Xấu tiện tao ném cho mày, coi như là tiền tao đi chơi gái đó. Thế rồi, cứ thế, cô hai lành bất lực nhìn tên cướp đã hại đời mình đi khuất dần. do đoạn đường ấy bao quanh là cánh đồng. Thường ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net